anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, xã hội càng hiện đại thì sự phân cấp giàu nghèo càng rõ rệt. Người ta thường nói, kẻ có tiền thì muốn gì chẳng được. Tuy nhiên, các bạn ơi, anh Khôi tin rằng, có tiền thì tốt thật đấy. Nhưng tiền tài, vật chất chẳng qua chỉ là những thứ hào nhoáng, bóng bẩy. Một ngày rồi cũng sẽ vơi cạn, chỉ có những giá trị tốt đẹp là còn mãi. Với anh Khôi, có sức khỏe và tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến là có tất cả. Người ở nhà quê hay người ở thành phố thì cũng đều là con người cả. Ai cũng xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất. Để hiểu hơn về nỗi niềm của những con người nhà quê chất phác, thật thà, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Người nhà quê, chuyện sưu tầm, qua sự thể hiện của giọng đọc, anh Khôi. Cái từ quê nhà nghe thân thương đến lạ, nhưng một khi đảo ngược lại, nghe sao cả một nỗi tủi hờn chạy qua. Ở thành phố, khát nước giữa đường, đâu dám vào nhà hai bên đường để xin. Ở quê, nếu khát, cứ ghé chân nhà nào đó ven đường. Mình được người ta bưng ly nước lá ngọt lịm, thơm thơm mùi khói. Được người chị, người được mẹ ấy phe phẩy cái nón. Rồi đon đả đi đâu mà khát thế con. Người quê thiếu thốn tiền của, nhưng tình cảm không bao giờ thiếu, cả với những người xa lạ. Một lần, mình đem ba đi khám ở bệnh viện trung ương. Hai cha con có phần sộc sạch vì đường xa. Cái vẻ nhà quê có xóa cũng không thể hết. Ngồi chờ tới lượt khá lâu, chợt thấy cái cảnh hai vợ chồng nhà nọ còn thảm hơn. Chiếc dép dưới chân người vợ đứt quai, bàn tay nhăn nheo chai sạn, nỗi đau in hẳn trên gương mặt khắc khổ đen đúa, thấy rõ là người ở quê lên. Khi người vợ dìu chồng ngồi xuống, mình trông thấy cái bà mặc váy, nước hoa thơm phức bên cạnh nhích nhẹ phần mông lùi ra xa, quay mặt đi chỗ khác. Rồi bĩu môi cứ như tránh né điều gì ghê gớm lắm. Tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Ba bảo, cái bà ấy, về cha gia phả ba đời, lẽ nào không có một hai ông bà cố xuất phát từ thành phần bần nông, mà cư xử thế kia. Bàn tay đen sạm, móng tay vàng khè, thì bởi hơi bùn, hơi đất bám giết qua bao thế hệ, lấy đâu ra mà thơm với trắng. Ngẫm mà buồn, bao rau củ, gà vịt, người phố ăn cũng từ những mảnh vườn ở quê lên đó thôi. Cũng bởi tay bùn, tay lấm của người quê mà có. Rồi còn tất tà gồng gánh ra phố bán cho kịp buổi chợ mai. Thời đại đổi khác, nhà phố bây giờ cũng có người trồng rau đảm bảo vệ sinh. Nhưng dẫu gì ăn bữa rau ở quê cũng ngon cho tới ngày mai. Hình như, cái gì không tân tiến, hợp thời, thì đổ là nhà quê. Cái gì chậm tiến, chậm đổi mới cũng là nhà quê. Thậm chí, đôi lúc lắm thứ bẩn bẩn, xấu xấu cũng bị gắn mắc là quê mùa. Người nhà quê, chẳng thể gọi đúng tên một căn bệnh, một loại nước uống có tên nước ngoài nhưng khách khứa. Con cháu ở xa về, thể nào cũng được thưởng thức những món ngon nhất, gà vịt nuôi bao nhiêu, mang hết ra mà thiết đãi. Lòng dạ chân thực, đôi khi thẳng thừng chẳng cần ý tứ. Một bữa vũ trường của anh trên thành phố bằng công sức ba mẹ làm cả năm. Một bữa nhậu, một bữa karaoke bằng cả nhà tảo tần suốt mấy tháng. Thế mà đến lúc học xong thành tài, lắm anh về quê, rồi chê bai người quê mình này nọ. Cái gì cũng có thể mất đi. Riêng tình quê, hồn quê xin hãy níu giữ. Nếu quá khó cho cuộc mưu sinh, thì hãy cất giấu nó thôi, chứ xin đừng vứt bỏ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Nơi không có nhau, tác giả Hồ Thị Ngọc Hoài. Bạn bè đồng hương, đồng khóa, lớp trên lớp dưới, chúng không học trung cấp, đại học thì cũng là công nhân, giúp việc, và sống rải rác ở các thành phố, các miền. tôi cũng vậy. Đi, kiếm việc, trôi nổi bao năm ở phố, từng ở chung nhà trọ rẻ tiền, từng ngồi lề đường bán các loại nước uống, khẩu trang, kính các kiểu, từng giúp việc nhà, nhà giàu hẳn hoi, đã 7-8 năm giữa chốn đông người, tôi không bao giờ hết hy vọng gặp được người đàn ông của mình, nhưng chờ mãi, cũng không tin được là tôi ế Trương ra. Bạn bè nói tôi, mũi thẳng, mắt sáng, da trắng, nhan sắc thế cũng là tạm ổn rồi, có điều tính tình lắm khi không ổn, phức tạp. Bạn bè vui buồn lại ý ới nhau, ngoảnh đi ngoảnh lại chúng nó làm vợ, làm chồng, con cái, lo ăn lo mặc, tôi thành gái già, cô đơn, rảnh rang. Chúng bạn khi hạnh phúc sung sướng nói tôi, mày lấy chồng đi chứ, nhưng khi có chuyện vợ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt lại bảo tôi, như mày là sướng nhất. Cũng có anh A, anh B mang hy vọng đến, thân thương, cảm mến mà chẳng đi đến đâu. Tôi trôi dạt vào phố, vẫn không ngưng hy vọng, hết ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, mùa này sang mùa khác. Lâu, già đi, tôi cũng không vội, không sốt ruột, kệ thôi. Thế rồi tôi trở về với mẹ sau những tấp nập, nhiều hy vọng, nhiều linh đinh ở phố. Mẹ đau nhiều hơn, nặng hơn nhưng mẹ giấu. Mẹ bị ung thư máu, sốc, bàng hoàng, buồn bã. Cái chết biết trước, cái chết đến từ từ. Đó là những ngày tôi nghe những tiếng nói dưới địa ngục vọng lên, tăm tối, lạnh lẽo, nghẹn ứ, tuyệt vọng. Và tôi nghe tiếng nói từ xa xăm mơ hồ vỗ về, dỗ dành, nhẹ nhàng. Mẹ trong lòng chứ có mất đi đâu. Không tiền chạy chữa, mà cũng vô phương chạy chữa. Tôi ngẩn ngơ, bần thần giữa những tính đếm, nhưng có không. Hai mẹ con động viên nhau, giấu kín nỗi buồn đau, không ai biết. Quên, xem như không là thứ thuốc tốt nhất trong cảnh ngộ như thế. Không cho ai biết, lặng lẽ để yên bình. Mẹ và tôi học yên bình, để khỏe nhẹ. Yên bình để lắng nghe cho rõ những thứ mình còn. Mẹ uống thuốc giảm đau, dần tiểu tụy. Tôi cứng cáp, tôi phải cứng cáp. Cha mất từ nhỏ, lúc tôi chưa biết gì. Cha mẹ lấy nhau không có ảnh cưới. Ảnh thờ của cha chụp lại từ ảnh chứng minh thư. Không rõ nét, tôi không nhớ được mặt cha. 7 tuổi, tôi bắt ốc, bỏ thính cất te. 10 tuổi cuốc đất, trồng rau, đi chợ mua bán. Mẹ thường đi làm thuê khi có người gọi. Tuổi lớn, 16-17 tuổi, học lên cấp 3, tự lo liệu được thì có khi mẹ đi đợt xa, dài, đi làm ô xin. Học, muốn đi ra, tôi muốn thoát mịt mùng nghèo khổ. Không thi đỗ, thì nghĩ nhiều cách khác để tiến tới. Tôi cố ươn mà đi ra, bươn trải, mê mải với những dẫn dắt mù mờ không biết của chính mình, hay của đấng thần Phật. Mẹ đòi đi chùa. Mẹ nói, đi ra thay đổi không khí cho khỏe người. Chùa xa lắm, tôi không muốn mẹ đi đâu cả. Ở nhà cũng thanh tịnh, yên ả, có cây cối chim muông, nắng sớm, nắng chiều. Không khác mấy chốn chùa chiền. Nhưng mẹ tha thiết đi chùa lắm, tôi không nỡ lòng ngăn mẹ. Tôi muốn mẹ vui. Mẹ đi chùa xa, mẹ vẫn khỏe mạnh. Bóng dáng mẹ quanh ngôi nhà, mảnh vườn, mẹ hóa mình trong đứa con, trong chính tôi. Mẹ và tôi là một. Một mình một nhà một vườn vắng vẻ, thanh tịnh tháng ngày hương khói cho mẹ. Mẹ chọn gửi hồn xác nơi chùa xa. Mẹ lo tôi trẻ dại, anh em bà con xa xôi. Nghèo khó nên từ lâu mẹ đã thăm viếng, đi lại cửa chùa, công đức cho chùa bằng công quả, bằng chút tiền gom góp được. Mẹ tính ngày tắt thở được nương nhờ cửa Phật. Tôi qua lại cửa chùa, chùa xa hóa gần. Mẹ ở trong lòng, tôi nghĩ mình chính là mẹ. Buồn, tôi trồng thêm cây, chăm chút tỉ mỉ. Trồng thêm mía, bất cứ chỗ nào có đất dư dôi, quanh bờ rào giáp đường, sau chân núi. là vì tôi nghĩ đến việc nhờ người mua cho cái máy ép nước mía, thuê người làm cái chòi lợp lá trước nhà để chạy ra chạy vào bán nước, rồi trong vườn có gì bán nấy, cho khuây, cho vui chân, vui mắt. Cái quán tranh mọc lên bên góc cổng, nền đất, mái nhà, mái hiên lợp bằng lá mía trong vườn, cỏ tranh trên đồi. Chỉ mất ít trăm tiền mua tre và trả công người dựng quán. Tôi xin cành hoa giấy về dâm, nhổ cúc vạn thọ dọc ngõ trồng quanh mảnh hiên quán. Cúc vạn thọ đang làm nụ bé như hạt đỗ. Nó là loài cây dễ sống. Bụi cây dại cao quá đầu người tên gì không ai biết. Nó có hai cành, hai cái tán nhỏ. Tôi giữ nó lại, không chặt đi như số cây dại đoạn bờ rào phá làm quán. Một góc nhỏ mới được chăm nom. Tôi lại có gì đó để hy vọng thêm. Quán bén hơi người, khách lạ khách quen, có hôm năm, bảy người, hôm chỉ một, hai người. Nó dần cũ, tôi vừa chăm vườn vừa chăm quán. Có lẽ nhờ cái quán nhỏ bán nước, bán hoa quả trong vườn mà số phận tôi khác đi, mà tôi gặp được anh. Đồn biên phòng cách chỗ tôi hơn trăm cây số. Tiếng anh pha trộn rất lạ. Anh nói anh quê miền Trung, lớn lên ở miền Bắc. Đi học nghề miền Nam, về công tác miền Trung, lại vào miền Nam học tiếp, và thường đi công tác nhiều nơi. Lần thứ ba gặp nhau, anh nói, anh đã có vợ nhưng cô ấy đã lấy chồng lần nữa rồi. Tôi không dám nghĩ gì thêm, không tưởng tượng linh tinh nữa. Tôi theo anh đến đồn, theo anh xuống phố. Anh nói tôi mặc lụa là thì quý phái, mặc áo lao động thì dễ thương. Ánh mắt anh nóng bỏng như chạm vào da thịt tôi. Đêm ở phố, chưa cưới nhưng tôi là vợ anh rồi. Tôi theo về thành phố của anh. Tôi ngơ ngác tin cậy, phó mặc. Đi lấy chồng, thì gửi nhà cho bác Mai hàng xóm. Nhà tôi chẳng có gì. Bốn bức tường mỏng hoen ố, ngói xám đen oằn mái. Chút đất, chút vườn. Gửi bác Mai, tôi yên tâm. Không hề có cảm giác xa rời, chỉ cảm thấy chưa khi nào lại thương ngôi nhà mảnh vườn nhỏ như thế. Hết tuần trăng mật thì anh về đơn vị, tôi xa quê nhưng giờ đã có anh qua lại ngôi nhà bên núi, giờ nó cũng là nhà của anh. Anh quan trọng không chỉ với riêng tôi. Tôi lau dọn nhà cửa, chợ búa cơm nước, chăm sóc mẹ chồng. Mẹ anh giờ như chuối chín cây. Nếu không có kỷ niệm, không có tình yêu của anh tôi sẽ cảm thấy lạc lõng trong ngôi nhà mới đến ở chưa đầy tháng với người mẹ ốm yếu. Ít ăn, ít nói, ít biểu hiện cảm xúc. Tôi không lạ thành phố, nhưng lạ phố của anh. Tôi cũng không có nhu cầu gì nhiều ở nó, mặc dù nó có thể đáp ứng cả. Tôi chỉ cần anh với ngôi nhà của mẹ ở quê núi đã xa xôi trăm dặm. Thế là đủ, thế nên thành phố chật chội mà lại quá rộng với tôi. Nó thừa ra bao thứ, chỉ thiếu mỗi anh. Bụi bẩn bám lâu ngày, những đồ vật, bàn ghế, cửa gỗ, cửa kính, sắp xếp lại, lau bụi cả phòng sách, rất nhiều sách. Tôi nhớ anh, nhìn chữ của anh trong tin nhắn, thấy anh như trước mặt, như kề cạnh. Tôi thèm nghe tiếng anh nói, kể cả khi anh nói với bất kỳ ai. Tôi nhớ và thèm những lúc được đi bên triền núi sau lưng nhà. Thèm hít thở mùi cây lá. Mọi thứ xen vào nhau, chen vào nỗi nhớ anh. Nhớ tiếng nói, nét mặt, ánh mắt, nụ cười ấm áp, rạng rỡ của anh. Nỗi nhớ chật kín căn phòng, ngôi nhà. Rồi tôi treo nỗi nhớ lên những cành cây, đính vào hoa lá. Cành cây không đủ để treo, nỗi nhớ theo ngõ phố. Tường cũ, buổi lên đèn, theo những ồn ào phố, chợ chật chội, hương hoa. Anh đang làm gì? Anh đang ăn cơm. Anh đang làm gì? Anh đang xem tin tức. Anh đang thế nào? Anh nhớ em, thèm được bên em. Tôi thuộc lịch của anh trừ khi anh đi công tác. Những chuyến công tác của anh dày đặc, anh lọt giữa trùng điệp cây lá. Bữa cơm giấc ngủ nhiều khi thất thường. Tôi thấy anh cao lớn, nhưng anh nói, con người rất nhỏ bé em ạ. Xa, càng khiến tôi nhớ và yêu anh. đã quen ngẩng lên trời. Nó cao rộng nhưng tôi có thể treo nỗi nhớ anh lên đó. Cả tâm tư nỗi niềm lẻ loi cô quạnh của tôi. Anh có thấy? Anh bảo. Anh thấy hết. Rất nhiều. Em treo nó khắp nơi. Cả trên bầu trời. Đi đâu anh cũng thấy. Có những khi tôi gọi anh không được. Nhắn tin chờ mãi cũng không nghe thấy gì. Thì anh đang bận việc hệ trọng. Có thể bận đến mức ít dành ý nghĩ cho tôi. Nhưng anh đã nói. Em ở trong anh từ ngày đầu anh gặp. Ngày đầu anh đã nhìn tôi rất lạ. Tôi chưa quên một điều gì từ anh vì anh ít nói. Vì chúng tôi chẳng có nhiều thời gian bên nhau. Có lẽ thế nên những gì từ anh cũng đều dễ khắc sâu trong tôi. Thong thả, tôi vào phòng sách. Cũng như những con đường phố ở đây, tôi có cảm giác quen dần. Dù trên những con đường ấy, cổng nhà người ta có mở thì cũng không hiểu được bên trong những ngôi nhà. Dù sao tôi vẫn cảm thấy dần bình yên, dần yêu thương. Một hôm, có người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng đến nhà. Chị nhìn ngôi nhà, đồ vật, mép bàn, bức vẽ, góc thềm. Tần ngần và hình như chị khóc. Tôi mời nước thì chị xin phép đi lại. Tôi ngồi yên, không biết nên như thế nào. Chị hỏi tôi, ngày trước chỗ mấy chậu cây cảnh kia có một gốc hoa giấy lớn lắm. Nó chết rồi chăng? Tôi nói, tôi không được biết về gốc hoa giấy đó. Chị ấy bần thần như nhớ tiếc cây hoa giấy lắm thì phải. Chị đi, thoảng thơm mùi nước hoa. Chị ấy về thì đến lượt tôi bần thần. Chị ấy là vợ cũ của anh. Anh không nhắc tới lần nào thêm ngoài một lần trước lúc cưới tôi. Anh nói, người vợ trước của anh không chịu nổi xa cách. Có bạn khác, cô ấy đề nghị ly hôn. Chuyện qua gần cả chục năm rồi. Sao chị ấy quay trở lại làm gì khi mọi chuyện đã lâu như thế rồi? Chị mặn mà xinh đẹp, và tôi sợ chị nuối tiếc chiếm lại trái tim anh ấy, hoặc không thì cũng khiến anh ấy bận tâm. Tôi buồn, chưa khi nào buồn vì chuyện như thế này. Ngoài trời bỗng bắt đầu mưa, khéo cho cả người lẫn trời. Tôi gọi điện cho anh, không thấy anh nghe. Tôi biết thường có khi anh bận, nhưng không như bao lần. Lần này tôi cứ cố bấm gọi. Đến khi anh gọi lại, giọng anh hơi lo lắng. Tôi bỗng ắng nghẹn, anh trầm ấm. Nước mắt tôi rơi ra, không nói. Tôi không nên nói gì với anh về chuyện vừa rồi mới phải. Đừng để anh phải nghe như thế. Anh kiên nhẫn chờ nghe tôi. Tôi trùng lòng trước giọng anh. Lời anh như dỗ dành. Rồi tôi nói với anh là không sao. Chỉ tại em nhớ. Anh nói để anh nhờ chị gái thu xếp. Tôi đi thăm anh, thăm quê nhà. Từ phút đó, đi mỗi bước trong nhà mà tôi vui như thể đang đi đến với anh. Mà có mấy khi tôi không đi những bước đến với anh kể từ ngày có anh đâu nhỉ. Tôi chờ một, hai, ba ngày thu xếp, cắt đặt, cảm thấy như làm phiền chị chồng và cũng thấy ơn chị ấy lắm. Tôi có hiểu lơ mơ chuyện chị anh từng mai mối cho anh một người phụ nữ nào đó mà không thành. Rằng mẫu người vợ chị ấy thích cho em trai, dù em trai của chị một lần giang dở, phải có người vợ có học thức, danh giá. Chị anh lo cho anh là đúng rồi, học thức, danh giá, xinh đẹp. Anh thì tài giỏi, tôi cũng nghĩ anh nên lấy những người phụ nữ như thế chứ. Tôi lên tàu thăm anh, và được trở về nhà mình nữa. Con tàu rời ga trong niềm vui sướng hạnh phúc của tôi. Tiếng tàu chạy. Âm thanh mạnh mẽ, tôi vẫn cảm thấy mình nhẹ trôi trong phút xung quanh âm âm chuyển động, rồi lướt trôi qua đêm. Màu nắng sớm bừng mở thật là mới, từng hơi thở của tôi đầy ắp anh, thật rõ. Cảnh vật trôi qua hân hoan, bình yên, ngời sáng. Và lần đầu tôi gắn nó với những suy nghĩ về nhiệm vụ của anh, những âm thầm ở đâu đó rất rộng lớn nữa liên quan đến những gì tôi đang nhìn ngắm. Gặp anh vào quê nhà là hai niềm vui hòa chung làm một, lớn, và nhiều mà lòng tôi như không chứa hết. Nó bị tràn cả ra ngoài, theo sông suối, mây trời, sương nắng. Tôi chưa bao giờ thấy có thứ hạnh phúc thế. Tôi nghĩ đến mẹ. Mẹ đã luôn bên cạnh, linh thiêng phù hộ tôi chăng? Hình như nỗi buồn, nhớ, sự cô quạnh lẻ loi, và lắm lúc tủi thân của những ngày tháng qua. lẫn trong hạnh phúc lại khiến tôi rơi nước mắt. Xuống tàu lại lên xe. Một đêm một ngày tàu xe, tôi thấm mệt. Đường chiều về rừng, cây và nắng thân quen, rừng núi cao dần, chập trùng quanh co dần. Anh gọi điện hỏi, em tới đâu rồi? Có mệt không? Rồi báo là anh nhận lệnh đi công tác đột xuất. Anh an ủi thêm. Xuống xe khách tôi bắt xe ôm. Cũng đã nửa năm trôi. Bóng chiều đổ xuống dần. Khác đi rồi. Bởi tôi thành vợ, thành dâu của người phố. Có gì đó đã già hơn nữa rồi. Xe ôm dừng cổng nhà. Còn chút ánh sáng cuối cùng của ngày soi rõ cái ngõ đất, mảnh vườn, nếp nhà. Ngõ vẫn mọc đầy cúc. Loài cúc vạn thọ cứ đến mùa là mọc rất khỏe. Đến hẹn là đơm nụ trổ hoa. Tôi thơ thẩn nhìn ngắm. Cây cối ruộng vườn nhà cửa bao tháng qua tôi theo chồng. Bỏ chúng. Bỏ nơi này mà đi. Cha chìa vào ổ khóa. Đồ vật cũ kỹ thân thuộc trong tối sáng giao nhau trong mùi hoang ẩm lạnh lẽo. Tôi cố không nghĩ gì thêm. Xua cảm xúc buồn. Tự an ủi. Bật điện. Đi đến bàn thờ rút hương thắp. Mùi hương lan tỏa. Bớt đi cô quạnh. Yên lòng hơn. Tôi vái khấn thật lâu. Xong rồi lòng lại vẫn ngùi ngùi cảnh xa vắng. Ngổn ngang nỗi cố dành cố giữ. Bần thần ngồi yên mãi bên giường không buồn dậy. Anh vẫn trên đường đi. Gạt hết. Tôi nghĩ tới ngày mai. Mai dậy đón ngày mới. Yêu thương quét dọn. Yêu thương nhổ cỏ. Cắt cành. Tưới nước. Yêu thương ngóng chờ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Cái cối trầu bằng đồng, tác giả Tống Ngọc Hân. Nhà kia đón ông bố ở quê lên thành phố chơi. Đón lần lượt, năm ngoái bà, năm nay ông. Cũng bởi cái nhà đi thuê của họ quá nhỏ. Những kẻ nghèo túng thường vẫn tự an ủi mình rằng khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nhà chật nhưng lòng rộng là được. Chứ cứ đợi lúc nhà cao cửa rộng đàng hoàng mới báo hiếu được thì lúc ấy không biết chừng các cụ xanh cỏ hết cả rồi. Cả vợ lẫn chồng, nói chung là vui vẻ. Vì mỗi năm, ông hoặc bà cũng chỉ lên chơi có một bận vào kỳ nghỉ hè của hai đứa cháu thôi mà. Nhưng cứ mỗi lần nhà kia giáo qua ông cụ sắp lên chơi là hàng xóm lại xây sầm mặt mày. Chả là ông cụ nhà có tật nghiện thuốc lào. Nhà chật. Tơ mơ con gà chưa gáy ông đã vác điếu cày ra hè. Làm một mạch mấy điếu như thể cả thế kỷ chưa được khói nào. Cho dù mới hai canh giờ trước, ông còn lẻn ra hè làm điếu cuối cùng mị giấc. Điếu cày của ông là cái loại đặc biệt. Nó kêu giòn giã, hống hách và vang xa khủng khiếp. Cứ mỗi lần ông rít lên, những hộ lân cận, già trẻ đồng loạt tỉnh giấc. Sau đó thì ông ho. Ho khoan ho khoái. Để cho cái cấn khói thuốc lào còn vương vấn đâu đó trong họng bật ra hết. Nếu chỉ riêng cái điếu cày thì đã chả nên chuyện. Ông còn có thêm cái tật nữa. Cái tật này xuất phát từ nết chăm chỉ. Ông hay quét. Chả ai mượn ông cũng quét. Cái chổi cọ ông mang từ đất cọ Cẩm Khê gì đó lên cứ xoèn xoẹt khua khoáng khắp ngõ ngách như kéo trà rong vào tai người ta từ lúc phố xá còn ngủ ngon. Vừa quét ông vừa cằn nhằn rằng thanh niên thời nay ăn ở luộm thuộm, lôi thôi, bẩn thỉu, rác ngập ngụa mà cứ sống được như thường. Nếu con cái không lôi ông về, cơ hồ ông quét ra tận đường phố lớn. Cái tật thứ ba là ngáy ngủ. Trời cao đất dày ôi! Cái tiếng ngáy ngủ của ông, đêm càng tĩnh càng vang vọng, rền rĩ, mở thanh ấy không trộn lẫn. Không dung hòa hay không thể bị khuất lấp bởi bất cứ âm thanh nào của phố phường cả. Nó cứ trói lọi, sừng sững mà ngự trị trong nỗi ấm ức đến khổ sở của những người bên cạnh. Lúc ông thức thì chổi và điếu cày hành hạ người ta. Khi ông ngủ thì là tiếng ngáy. Thế nên, ông vừa lên có nửa ngày, cái xóm nhỏ đã om sòm cả lên. Nhà kia chưa nghĩ ra cách gì cả, cứ ra vào trông chừng thái độ hàng xóm. Gian liền kề bên phải nhà kia là hai vợ chồng Son vừa cưới, nhưng chỗ này là nơi họ đã ở, đã sống thử với nhau cả 4 năm rồi. Dễ gì chuyển đi đâu. Mà thuê nhà giờ cũng rất khó. Nhà to, nhà mới cả căn thì còn dễ thuê. Chứ phòng bình dân nho nhỏ độ 20 mét vuông vừa cũ, vừa rẻ độ vài trăm nghìn một tháng thì khó thuê ra phết. Cô hàng xóm nhân lúc đi đổ rác, thấy ông cụ ôm khư khư điếu cày, rung đùi phả khói, bèn thé thọt, ngọt nhạt. Bác vào trong nhà mà hút, ngoài này gió lắm ạ. Ông cụ nhà quê cười tươi tắn rạng rỡ vì mấy ngày lên đây với con cái rồi, giờ mới có người bắt chuyện. Mà lại là chị chàng hàng xóm hay hón, mau miệng. Ông phấn khởi giải bày. Ối rào, gió càng mát. Cứ này, ở quê tôi đã cắt được cả gánh cỏ cá rồi ấy chứ. Ở trên này, chết thật, con với cả cái. Chúng nó ngủ ươn hết cả người. Mặt trời chói lọi ra rồi còn chưa dậy. Cô kia thở hắt ra. Nhưng mà bọn cháu làm ca đêm mệt lắm bác ạ. Ông già gật gật, có vẻ hiểu vấn đề. Cô kia tranh thủ trình bày cái suy nghĩ đã ấp ủ từ lâu. Từ giờ bác không phải quét cái ngõ này đâu ạ. Sáng ra, nhân viên môi trường đô thị họ khắc quét dọn sạch sẽ. Ông già dãy này. Ấy chết, rác mình thải ra, lại bắt người ta dọn dẹp là thế nào? Không được đâu. Tôi là tôi phải quét, phải sạch sẽ. Ở nhà, sáng nào tôi cũng quét ra đến tận nhà văn hóa mới thôi. Cô ta tịt ngòi, te te chạy về mách chồng. Chẳng biết được chồng tư vấn thế nào mà cô ta cứ đứng ở hè buông những lời mát mẻ, bóng gió, xa xôi. Rằng, con cái, đã chót rước cái của nợ nhà quê lên thành phố, thì cũng phải biết đường mà góp ý, chỉ bảo bố mình chứ. Đằng này, nhà kia, thấy thái độ hàng xóm đầy vẻ ấm ức, miệt thị, thì cũng bàn nhau lựa lời khuyên bố. Chồng đùn vợ, vợ đùn chồng. Kết cục là chị vợ phải đảm đương cái việc được cho là mạo hiểm này. Chết nỗi, chị kia là nhân viên của công ty quặng, quen chém to khò mặn đến cả lời nói, nên tuồn tuột phun ra một tràng. Bố mà cứ như thế này thì hàng xóm chẳng ai nhìn mặt vợ chồng con nữa đâu. Không khéo ông chủ cũng tống cổ cả nhà ra đường, không cho thuê nữa. Năm ngoái bầm lên đây có 2 tháng, chúng con đã khốn khổ vì bầm rồi. Giờ đến bố. Ông bố nghe con dâu nhắc đến từ bầm thì chạm đọc. Ông dướn cổ lên. Bầm chúng mày làm sao hả? Chúng mày không điện đóm. Lạy lục. Dễ mà chúng tao vứt việc nhà quê một đống đấy để lên đây nghe chúng mày nha nhiếc. Dóc giấy à? Đã thế, mai tao về. Anh con trai thấy bố làm già thì xuống nước. Bố ơi, nhà con không có ý đó đâu. Chẳng qua là ở đây 9 người 10 làng. Bố giữ gìn cho chúng con được bao nhiêu thì bọn con được nhờ bấy nhiêu thôi à. Với lại, con nghe nói, cô ta mới có bầu thì phải. Nên mới làm quan trọng thế. Chưa mấy năm trước, bố hút thoải mái. Có ai ý kiến gì đâu. Ông có vẻ hạ nhiệt. Thằng út học hết 9 đi làm công nhân. Xa nhà biển biệt. Nhưng được cái biết thương xót bố bầm. Thế là cũng có phúc rồi. Phải cái con vợ nó. Ăn nói nhốn nháo. Chướng tai. Nhưng mà chấp chúng nó. Thì chấp cả đời. Ông cũng tính rồi. Ở chơi độ vài hôm. Đỡ nhớ con. Nhớ cháu rồi ông lại về thôi. Vườn tược. Ao bèo. Mảnh sân. Con ngõ và đàn vịt. Nghèo nhưng mà yên à. Ông chui vào nhà, ôm cái điếu cày lên gác. Căn gác bé tí, lỉnh kỉnh quần áo mùa đông và chăn chiếu cũ. Nếu chỉ để ngủ thì cũng còn tạm được. Vì lúc con người ta nằm xuống, duỗi chân duỗi tay ra, là lúc chuyện rộng hẹp chẳng còn nghĩa lý gì. Nhưng mà, thêm cái điếu cày, thêm cái xô nhựa để xỉ bã thuốc và hứng nước điếu cho khỏi tóe tung thì cũng là một vấn đề lớn. Ông loay hoay lục đục trên đó chừng 20 phút thì cũng ổn cả. Tiếng điếu cày sôi lên, con bé lên 10 ôm miệng ho sặc sụa. Thằng bé lên 6 thì reo lên. Sương mù vào đầy nhà mình rồi mẹ ơi! Chị kia nuốt cục ấm ức trong họng, quay quả đi ra sân, tiện tay véo chồng một cái đau điếng. Anh chồng hiểu ý, dùng ánh mắt trấn an vợ, ý là mẹ mày phải cho ông cụ thời gian chứ, rồi đâu sẽ vào đấy. Chị Kiên nín lặng, chịu đựng mãi cũng thành quen. Cái thói nhà quê, ông nào chả thế, vừa tinh vi, vừa bướng bỉnh, rất khó lay chuyển. Rồi chị lỉnh đi đâu đó để hai bố con nói chuyện được tự nhiên. Kia hộ liền kể bên trái nhà kia là hai mẹ con chị chàng có chồng bị tai nạn giao thông mất hồi năm ngoái. Mẹ lưng lừng 40, chưa già cũng chẳng trẻ. Con gái thì đã cập kê và loáng thoáng bóng bọn con trai đến câu kéo tán tỉnh rồi. Hình như mẹ con nhà ấy nghe được chuyện anh hàng xóm đang đàm phán với ông bố thì phải, nên lặng lẽ tắt cái nhạc chịch chịch chát chịch từ cái điện thoại tẩu đi, để nghe cho rõ. Chị này khôn, chả bao giờ ra mặt cho mất lòng mất bề cả. Hôm rồi, gặp cái cô mới cưới ở buổi chia tiền điện, tranh thủ lúc chị kia chưa có mặt thì nói ý tứ. Dạo này chị mất ngủ quá, cứ khoảng 4 giờ sáng là đột ngột thức giấc. Mà em bảo, ca kíp đến 2 giờ mới về. Cứ thế này thì rối loạn tiền đình, rồi ra đường, ô tô đâm mất mạng. Cô mới cưới lừ mắt, chị cứ để em. Có thế chứ, không phát tín hiệu thì biết bao giờ họ mới hiểu ra vấn đề. Đành rằng, nhà nào chả có cha già mẹ yếu, nhưng mà cứ thánh tướng hùng bá như thế, thiên hạ ai chịu được. Thế rồi, một buổi, gặp nhau ở hàng rau muống, chị quá ướm hỏi nhà kia. Độ này ông cụ đi đâu mà tôi thấy vắng tiếng điếu cày. Cũng nhờ nhớ. Nhà kia thở dài. Cụ vác điếu ra tận ngoài bờ sông hút rồi. Nói thật, tôi cũng ù cả tai. Chứ có sướng gì. Thôi thì các bác thông cảm cho vậy. Chứ biết làm sao bây giờ. Chị quá áy náy. Thế còn cái chổi cọ. Tôi vẫn thấy ngõ sạch mà lại không thấy tiếng chổi quét của cụ là sao? Nhà kia buồn buồn. Cụ nhặt rác bằng tay rồi cho vào thúng. Mang ra xe của môi trường mà đổ ạ. Đúng giờ giấc lắm. Chị quá hơi bần thần. Hình như ông cụ đã chữa được cái chứng ngáy ngủ rồi thì phải. Ơn giời. Tôi ngủ đẫy giấc. Lại lên cân rồi. Chứ độ trước. Thiếu ngủ. Gầy dọc đi. Nhà kia cười nhạt. Thì thào. Là tôi bảo cụ khi ngủ thì đeo cái ba lô vào. Cụ có cái ba lô cũ từ hồi quân ngũ ấy. Đeo vào để không thể nằm ngửa ra. Nên cũng bớt ngáy. Tình hình đang trật tự. Yên ổn. Mọi việc đang thuận buồm xuôi gió như thế thì một hôm. Cái cô mới cưới chồng ấy. Bất chợt khiến cả xóm xôn xao cả lên chỉ vì cái tiếng nôn ọe. Cô ta ọe vào bất cứ lúc nào cô ta trở về xóm trọ. Cô ta ọe to đến nỗi. Đang bữa ăn. Nhiều người phải dừng vào cơm, dừng nhai, dừng nuốt. Nhà kia, vợ liếc chồng. Gớm, làm như mình nó mới chửa, mới ngén. Thằng cu út nhà này nhìn ông và hỏi. Ông ơi, con gì chui vào mồm cô ấy hả ông? Mà cô ấy ọe to thế. Ông cụ bỏ bữa, đi sang nhà cô ta, thò đầu vào. Này, bác hỏi khí không phải cháu đừng giận. Có phải cháu ghê cái mùi mắm tép bác trưng mỗi chiều không? Cô kia ôm ngực, thều thào sau một hồi nôn ra cả mật xanh, mật vàng. Dạ, ọe, đúng rồi ọe. Ông cụ lật đật trở về. Thôi cứ bịt cái vại mắm vào chúng bay ạ. Chờ người ta qua kỳ khó ở rồi ăn. Càng chua càng ngon mờ. Chị con dâu thở dài. Cái món mắm tép trưng là món khoái khẩu của chị. Chỉ cần một bát nhỏ trưng lên là chị vạng liền ba bát cơm mà chả cần đến canh rau gì. Giờ phải nhịn đi. Làm sao ấy? Ngày xưa, chính món mắm tép này bỏ bùa chị, khiến chị muốn làm dâu nhà anh, để mãi mãi được ăn món mắm từ tay mẹ anh làm. Hồi chừa thằng cò, chị cũng ghê đủ thứ. Cả muối, rau dưa, đậu phụ, mì tôm, kem đánh răng. Cái mũi bắt được mùi là cái miệng nôn ngay lập tức. Chị xanh rớt như đài rau héo vì ăn gì cũng nôn ra hết. Bỗng mẹ chồng lên chơi. Đem cho vại mắm tép. như kẻ chết đuối vớ được cọc. Chị băm thịt, rang với mắm để ăn cơm, ăn no đến độ phải dội nước mới ngủ được. Thế quái nào mà con bé kia lại sợ mùi mắm chứ? Mấy ngày cô chữa rừng nôn ọe, xóm ba nhà được nhờ, ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc hẳn. Được vài hôm, cô ấy lại lên cơn nôn ọe. Lần này, những tưởng ruột gan, lòng mề cô cũng chui ra theo, chưa nói gì đến Hải Nhi bé bỏng trong bụng. Ông cụ lại lọ mọ đi sang, thò đầu vào cửa hỏi khẽ. Này cháu, có nhẽ cái mùi tương kho cá không hợp với cháu phải không? Cô kia thều thào. Vâng, bác làm ơn làm phúc đừng để cháu thấy mùi tương ạ. Cháu chết mất. Suốt cả tháng, nhà này kiêng mắm tép, kiêng tương, kiêng phi tỏi hành, kiêng măng chua, kiêng giang lạc. Vại mắm tép bị động đũa giờ có biểu hiện mốc, phải đổ đi. Xót hết cả ruột. Chai tương quê hôm nào đỏ chót, ngon thế, giờ quá tuổi chua loét. Suốt cả tháng đeo ba lô lúc ngủ và chỉ nằm nghiêng, người ông đau dữ, nhức nhối. Ông cụ gầy hẳn, vì những món đưa cơm của người nhà quê bị loại khỏi bữa ăn thường ngày. Ông nhếu nháo qua bữa với miếng đậu phụ trắng chấm muối. Ai đời, tường gỗ ván ép thì mỏng, lại dính liền vào nhau. Bên này hắt hơi, bên kia còn nghe thấy. Biết phải làm sao? Rồi một ngày, ông cụ lăn ra ốm, nhà kia lo cuống cả vó. Từ quê, biết tin ông ốm, bà cụ khăn gói quả mướp tức tốc bắt xe ngược thành phố. Hai vợ chồng nhà kia run nhong nhóc, lấm lét nhìn nhau. Không phải họ sợ những câu tra vấn của bà Kiều như chúng bay chăm nom ông ấy thế nào để ông ấy ốm yếu và gầy đi mấy cân thế này. Hay chúng mày lại nặng lời với bố chứ gì? Con ơi, nước mắt chảy xuôi. Sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy. Liệu đường mà ăn ở cho phải đạo. Mà họ lo. Một nỗi lo chẳng dễ gì nói ra. Chị quá đứng cửa. Chào rất lễ phép. Bà cụ sời lời đáp trả rồi hỏi con dâu. Thế đã thuốc men gì cho bố mày chưa? Khổ quá. Cứ rời cái tay tao ra là lại ốm o ngay thôi. Đã bảo rằng ở nhà, để người ta đi thay cho thì cứ tranh đi bằng được. Tiếng ông cụ hò yếu ớt trên gác. Bà để đồ đạc, quả cáp nhà quê lỉnh kỉnh xuống nền nhà rồi thoăn thoắt leo lên căn gác nhỏ tối rồi sờ đầu. Sờ chân ông cụ như mẹ khám trẻ lên sởi. Lát sau bà tụt xuống, miệng lẩm rẩm. Sốt rồi, 40 độ là ít. Đi kiếm ngay cho bầm ít lá nhọ nổi. Chị kia tất tả chạy ra bờ sông. Trong lúc chờ đợi, bà vừa vãn chuyện, động viên ông, vừa sổ ra lòng nhà chật hẹp vô khối là quả quê. Mấy quả bí ngô nho nhỏ giống mới, quả một bữa, thật vừa nổi. Hơn chục cái bát sen mới ngậm ngọt. Cân đỗ đen để nấu chè. Vài cân gạo nếp. Ba nải chuối chín. Quả móp. Quả gãy thìa lìa. Chục bánh rợm. Chục na chín tới. Cả lọ mắm tép nữa. Bà nhìn nải chuối gãy mà suýt xoa tiếc rẻ. Chỉ tại cái thằng nhà xe thôi. Đã dặn rồi mà nó không nhẹ tay cho. Còn tất cả thì đều mười phần vẹn mười. Ông lẩy bẩy tụt xuống. Nhìn đống quà quê mà mắt sáng lên. Chị quá đứng cửa nhìn vào. Tấm tắc. Chả có ai thương con. Thương cháu như ông bà đây cả. Bà mãn nguyện lắm. Chị kia chạy về. Tay cầm một nắm cây nhọ nổi. Cả lá cành gốc rễ. Bà đem ra hè. Nơi quây miếng tôn làm bếp để rửa giấy và giã nhỏ ra. Nước thì hòa thêm chút đường cho ông uống. Bã thì gói vào khăn bịt ngang trán ông. Tịnh không có một câu trách mắng nào cả. Anh con trai vừa đi làm về. Thấy nhà cửa vui vẻ thì cũng yên lòng. Bà giục con dâu. Ràng mắm mới mà ăn con ạ. Thơm ngon lắm. Chị kia vâng vâng dạ dạ nhưng không dám vì sợ kế cô chửa lại nôn ọe ầm ĩ. Buổi tối, khi chị kia làm ca, ở nhà, mẹ con, bà cháu tâm sự thế nào mà bà nắm bắt hết cả tình hình thời sự của cả xóm. Trưa hôm sau, đợi lúc cô chửa con so đã ngủ dậy, nhóm bếp làm cơm ăn. Chuẩn bị đi làm thì bà Gión bước sang. Bà mang theo mấy cái bát sen, hai quả na và quả bi ngô, gọi là có tí quả quê. Họ trò chuyện vui vẻ lắm. Bà dặn cô ta kiêng thứ này, kỵ thứ kia, để mẹ khỏe, con khỏe. Đang vui vẻ thế, bất thình lình, cô chửa chạy vào trong nhà vệ sinh, nôn mửa. Bà cụ chột dạ lò dò đi về. Rõ ràng là nó chưa ăn na, cũng chưa đưa cái gì vào mồm trước mặt bà. Tại sao lại nôn chứ? Bà cụ ở chơi một tuần, cô chửa nôn một tuần, mặt mũi tái xanh tái tử. Lạ lùng đâu cái giống người có chửa lại ghê cả mùi hàng xóm. Chị con dâu lấy làm ái ngại, sang tận nơi dò la. Cô kia thừa nhận, không chỉ sợ mùi chầu thuốc mà còn sợ cả cái mồm nhai chầu đỏ ngoe ngoét của bà. Sợ cả mùi người già. Chị con dâu tái mặt. Suốt mấy đêm rồi không ngủ được, mà cứ hễ chợp mắt là lại nhìn thấy cái miệng bòm bẻm nhai chầu của mẹ chồng. Thấy quết chầu vương vãi khắp hè và đỏ lỏm trong cái ống nhổ. Phải làm thế nào bây giờ? Chầu thuốc là món mẹ chồng chị nghiện đã mấy chục năm nay rồi. Giờ bảo cụ bỏ vì một đứa hàng xóm thì nghe lọt tai sao được. Mà nói ra chuyện này, chắc gì bà thông cảm cho. Nghĩ nát nước rồi, chỉ còn có một cách, để hạn chế cái sự nhai, sự nhổ nước chầu thôi. Chị kia tóm lấy cái suy nghĩ ấy như bùa hộ mệnh và mới sáng sớm đã vọt ra khỏi nhà. Và chị đã mua được thứ mình cần. Chị hớn hở đặt vào tay mẹ chồng cái cối giã chầu bằng đồng mới toanh, khéo léo trình bày. Bầm chịu khó giã chầu cho nhuyễn rồi hãy ăn bầm mà. Đỡ hại răng. Mà bầm ít ra ngoài thôi. Đừng sang phòng người ta nữa. Cô ấy kiêng gió máy. Bà cụ ngước nhìn con dâu, buông rơi miếng chầu trên tay xuống đất. Đến nước này thì bà cụ nổi cơn tam bành, nước mắt nước mũi giàn giụa. Cối là để dùng cho người không có răng. Tao đây, răng đầy mồm mà lại giã chầu để thiên hạ cười cho à? Mày vừa phải thôi. Năm ngoái thì mày bảo bầm thế này thế nọ, cứ cả kê chuyện nhà cửa, khoe con, khoe cháu, hứng tè việc hàng xóm như chạy củi, kéo quần áo, đun nước. Rồi thì chuyện nhặt rau giả, ăn cá cả ruột, rán mỡ cháy khét cả nhà hàng xóm. Tao lên đây thăm con, thăm cháu và xem ông ấy đau ốm thế nào, chứ không phải lên đây để đi làm dâu cho hàng xóm nhà chúng mày. Chúng mày đừng có khinh, có thiện người nhà quê như thế chứ. Tao sẽ về, cho chúng mày trọn vẹn ý ăn ý ở với người ta. Bà nói dứt chàng thì ném ngay cái bộ cối giã chầu vàng chóe ra ngoài sân lăn lóc cóc. Anh con trai vứt cái búa bổ củi chạy vào. Nghe rõ sự tình thì xót mẹ. Giơ nắm đấm lên. Nạt vợ. Mẹ tôi chưa dụng hết răng đâu mà cô phải báo hiếu bà theo cách ấy. Đừng thấy nó thí cho cô vài cái quần áo mặc chật. Lỗi mốt mà cô tưởng nó là chị em tốt mà khi dễ mẹ tôi. Đừng thấy nó nhường cho một chỗ đất để cái bếp than mà tưởng nó là thánh tướng ban phát. Mẹ tôi con đàn cháu đống, tóc bạc cả rồi. Không cần cô phải dạy bà cái ý ăn ý ở. Nó nôn ọe thì mặc xác nó nôn ọe, ảnh hưởng gì đến ai? Hả? Đừng có hỗn. Chị kia đứng được mặt nhìn người chồng đầu gối tay ấp bỗng dưng như muốn ăn sống nuốt tươi mình chỉ vì dám khuyên mẹ chồng dùng cối giã chầu. Thế gian nói đâu có sai khác máu tanh lòng. Rõ ràng là việc bà ăn chầu làm cho người ta sợ, người ta ghét. Bà đã chẳng nhận ra để mà ý tứ hơn thì thôi. Con dâu nói cho biết thì lu loa lên, giận dỗi. Ông cụ vừa hoàn hồn sau trận ốm, đứng trước tình huống này thì cũng chỉ biết can ngăn bà cụ. Ấy, là nó cũng có ý tốt. Bà bình tĩnh lại đã. Mình có thiếu gì cách cư xử với nhau đâu. Tôi xin bà, dĩ hòa vi quý vẫn hơn. Nhưng tính bà cụ thế, bà không nói thêm nửa lời, chỉ mau thu dọn đồ đạc. Ông can bà không được thì cũng thu dọn quần áo theo bà. Được cái, đường xá bây giờ tiện lợi, đi được ngay và về cũng được ngay. Làm phiền chúng nó bấy nhiêu là quá lắm rồi. Ở quê, thừa mứa ra là việc. Lên đây, ngày hai bữa cơm. Đưa đón hai đứa từ nhà đến chỗ học thêm. từ chỗ học thêm về nhà và giặt mỗi chậu quần áo. Nhàn quá, chẳng hư cả người ấy à. Có cái điếu cày làm bạn thì phải đem ra tận bờ sông, để không ảnh hưởng đến ai. Đi lại nhiều cũng ngại, thành ra nhạt mồm nhạt miệng. Có cái chổi cọ thì phải gác thật cao lên, hoặc lựa lúc cả xóm đi làm hết mới được mang ra quét. Một người đã thấy nhàn, thêm bà ấy nữa. Ngày qua ngày chia nhau mấy cái việc còn con, ngứa ngáy chân tay, người ngợm, rồi lại sinh ốm, mất tiền thuốc, thật chả ra làm sao. Muốn trò chuyện cho khuây khỏa, nhưng các cháu, mang tiếng là nghỉ hè mà vẫn bận học ngày học đêm. Bố mẹ chúng cũng tít mù ca kíp đêm ngày. Có lúc nào mà chuyện linh tinh với hàng xóm thì chúng nó không thích, mà người ta cũng chả có thời gian mà tiếp chuyện mình. Đã thế, mẹ chúng nó lại mắc cái tật cố chấp. Con dâu vừa nói thế mà đã khùng lên. Cái phận đi thuê nhà thuê cửa, chúng nó khổ thế đấy. Thật là lòng dạ đàn bà khó lường. Lúc thì Bồ Tát, khi lại lạc buộc. Còn thêm đứa con dâu, cứ gọi là vụng hết phần thiên hạ. Cũng không biết đường mà nói cho mẹ chồng nguôi giận rồi giữ bà ở chơi thêm vài bữa. Vừa lên mấy hôm, lại lộn về ngay. Hàng xóm dưới quê họ đánh giá lắm. Chả lẽ, lớn tướng thế rồi, ông cũng phải xui bảo mới biết chắc. Giá nó mở lời nói vài câu, rồi ông cũng vun vào theo. Kiểu gì bà chả nghe ra điều phải trái. Đằng này, thằng chồng quát con vợ lấy lệ có mỗi câu, rồi bảo nhau im như thóc. Hay là chúng nó cũng nhân cái sự này mà tống cổ cả ông lẫn bà về cho êm chuyện. Thế đấy, làm dâu con cháu mình thì đã mệt, lại còn làm dâu cả hàng xóm nữa thì cực cho mấy cái thân già này quá. Nhà kia tiễn bố mẹ về xuôi mà lòng dạ rưng rưng, ngổn ngang. Cũng chẳng biết thanh minh thế nào cho vừa lòng bố mẹ cả. Đêm hôm trước, ông chủ nhà đã cảnh báo. Có mấy nhà ở với nhau thôi, không bảo ban nhau được, tao đuổi giáo. Ngày nào chả có người hỏi thuê nhà. Hai bên hàng xóm khi thấy ông bà dắt tay nhau về và còn ghé chào hẳn hoi thì cũng có vẻ ái ngại. Bà cụ sau khi vuốt ve hai đứa cháu một lúc rồi không nói gì thêm. Ông cụ tranh thủ dặn dò vợ chồng nhà kia đủ việc. Nào là cố gắng Tết nay cho các con về thăm quê. Không có họ hàng, làng xóm bàn tán nhiều quá rồi. Nào là không phải sắm xanh gì hết. Tết quê bây giờ đủ bánh, đủ thịt, rau dưa đủ hết chứ không khổ như ngày xưa đâu. Xe sắp chạy, chị con dâu bất ngờ nhảy lên xe, dúi vào tay ông cụ một cái túi vải bé bé, thì thầm. Bố cầm lấy giúp con. Cái cối giã trầu thôi mà. Để sau này bầm dùng cũng được. Ông cụ cầm cái túi vải bằng cả hai bàn tay đang run bắn lên. Ừ, thôi, bố bầm về. Nhớ lời bố dặn mọi việc nhá. Chả biết ai đưa chuyện cái cối trầu xuống tận công ty mà chị kia cứ đến chỗ nào. Chỗ ấy cũng dậy lên lời ồn ý. Trông cái mặt, cứ tưởng hiền lành, mà hóa ghê gớm. Mẹ chồng răng còn đầy mồm nó đã mua cối trầu cho dã. Ý nó là bà mà cứ sang hàng xóm kể xấu con dâu. Có ngày nó và cho rụng hết răng. Hai vợ chồng lại làm cùng một chỗ. Chỉ có khác ca thôi. Anh chồng cũng hứng đủ những lời chẳng hay ho ấy mà không biết thanh minh cho vợ thế nào. Mấy lần gọi điện thoại về quê, nói thế nào mẹ anh cũng không chịu nghe máy. Nên bao nỗi bực tức, anh trút đủ lên vợ. Thế là họ lại cãi nhau. Không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, căng thẳng. Dù chẳng còn tiếng ngáy, tiếng chổi cọ hay tiếng điếu cày. Một hôm, chị kia dọn lại căn gác để lấy tấm chăn dùng cho mùa đông. Thấy bên trong cái vỏ gối có gì đó cồm cộm. Chị giật bắn mình. Chấn tĩnh lại, chị mở khóa, thò tay vào. Lôi ra một cái cối giã trầu bằng đồng mới tinh. Giống hệt cái chị đã mua cho mẹ chồng. Thế này là thế nào? Đúng lúc ấy thì thằng bé đi học về. Thấy mẹ đứng sững giữa nhà. Tay cầm cái cối giã trầu thì sốt sắng. Mẹ cất đi cho bà. Của bà nội đấy. Cái hôm bà đưa anh em con đi chợ ăn kem. Con thấy bà mua mà. Mẹ không biết à? Chị kia lúng túng. Ừ, mẹ không biết gì cả. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Sai Thục, tác giả Phạm Duy Nghĩa. Năm 17 tuổi, tôi bắt đầu chứng kiến sự đổ nát trong gia đình. Nó đến vào một buổi trưa mùa đông, trong tiếng gió lạnh thổi ảo ạt từng hồi trên đồi hoang. Hôm ấy, sau khi kết thúc bữa ăn một cách khó nhọc, mẹ tôi dằn cái bát sứt xuống mâm và đứng dậy. Tao chán ăn Sai Thục lắm rồi. Cậu ấy không biết mẹ nói với ai. Bố tôi đánh rơi cái thìa, sững lại giây lát rồi tiếp tục lặng lẽ nhai. Nhưng đôi mắt ông tối sầm như ủ một cơn giông dữ dội. Buổi tối hôm ấy, cũng sau bữa ăn, khi mẹ tôi tuyên bố rằng từ nay bà sẽ khước từ món Sài Thục, và gia đình chúng tôi cần phải chấm dứt việc độc canh cây Sài Thục đã kéo dài quá nhiều năm, thì bố tôi gần như đã nhảy bật lên khỏi chiếc ghế cũ thủng đệm. Tiếng thét kèm theo một cú tát khủng khiếp. Cầm ngay, ông đập nát đầu. Mấy âm tiết bị xé ra trong tiếng gió ào ào. Mẹ tôi lầm bầm trong miệng điều gì đó. Hình như bà nói rằng cái cây Sài Thục chết tiệt đó không dính dáng gì đến lòng tôn kính tổ tiên. Rằng nó đã làm khổ cái nhà này quá lâu. Rằng ăn nó khác gì tra tấn. Rằng ông cứ việc chung thủy với nó nếu ông muốn. Còn mẹ con tôi đã đến lúc phải xin chào. Tôi nhớ khi nói những câu ấy mẹ tôi rất điềm tĩnh. Cú tát chỉ khiến bà loạng choạng vài giây. Bố tôi điếng người trên ghế. Sự kinh ngạc khiến miệng ông đông cứng. Cái lưỡi đóng băng lâu lắm mới đẩy ra được mấy tiếng lạo xạo như đá vỡ. Thế là đã đến lúc mẹ tôi dám nói ra điều ấy. Sau nhiều năm, với bố tôi, đó là một việc động trời. Nhà tôi ở trong thung lũng. Xung quanh đồi núi chập trùng, thăm thẳm kín bưng. Từ khe núi trước nhà mở ra khoảng sáng mênh mông của một thảo nguyên lác đác những khóm ngò gai thấp. Chạy qua thảo nguyên là một dải sông hẹp, nông choèn. Mùa khô ở đây bao giờ cũng đến sớm. Và khi những ánh xanh lam nhợt nhạt của nó bắt đầu phủ lên vùng đồi se lạnh buổi hoàng hôn cũng là lúc. Theo chân những mục đồng cô đơn từ trên núi xuống thảo nguyên, có tiếng be lên run rẩy của những chú dê nhạy cảm với thời tiết. Mùa khô cũng là mùa thu hoạch Sài Thục và khi xuân đến, như một điệp khúc nhàn tẻ, gia đình chúng tôi lại gồng gánh dẫn nhau đi trồng Sài Thục trên những trái đồi hoang liêu lộng gió phía sau nhà. Sài Thục được trồng bằng thân, nghĩa là chặt cây thành từng khúc ngắn rồi vùi vào hòm đất. Là con gái nên tôi chỉ phải làm một việc là rắc cho vào từng hòm cho mẹ lấp đất lại. Sang thu, củ Sài Thục đội đất nhô lên tua tủa khắp đồi. Củ nào cũng nần nẫn, hình dạng y hệt dương vật của đàn ông đang cương, bên trong tím đỏ màu huyết dụ, bên ngoài hồng hào lún phún mấy vệt lông đen. Có lần mẹ tôi cầm một củ mân mê, ngửa mặt lên trời xanh mà cười. Thái độ được coi là báng bổ ấy đã kích thích ghê gớm ý thức về luân lý gia tộc của bố tôi. Đang tiện con dao gọt củ trong tay, ông văng nó về phía mẹ tôi như một ánh chớp. Mẹ chít tay vào ngực, hét lên. Hôm đó con dao được biết mùi máu. Tứ mùa, Sài Thục là món chính trong bữa ăn của chúng tôi. Sài Thục luộc, Sài Thục nướng, Sài Thục hấp, Sài Thục làm bánh, lá Sài Thục thì luộc hoặc ngâm chua rồi nấu canh. Theo bố tôi kể thì loại củ này đã nuôi sống ông bà cụ kỵ nhà tôi ròng rã mấy đời. Đến ông nội tôi, do sở hữu mấy nương Sài Thục mà bị xử tử. Viên đạn vụng về của người dân quân mới học bắn làm đứt sợi thừng. Ông tôi thủng bụng nhưng vẫn chạy thoát, trốn trong một hẻm núi. Nhờ mấy củ Sài Thục non moi lên từ đất, ông sống thêm được 3 ngày. Sau này cúng ông, bố tôi chỉ dâng lên ban thờ món Sài Thục. Đây là linh vật của gia đình chúng tôi. Trong nhà không ai được nói tới chuyện trồng cây gì khác ngoài nó. Dù chỉ xuất hiện trong ý nghĩ, cái điều táng tận ấy, bố tôi cảnh báo trước sẽ chặt đứt đầu. Từ ngày mẹ tôi có những ý nghĩ nổi loạn, không khí trong nhà không còn bình lặng như dòng sông chảy qua đồng cỏ ngò gai nữa. Sự lo toan, phiền muộn hằn trên gương mặt bố tôi, mọi việc làm của ông đều cho thấy một sự quyết tâm lớn lao đưa cái gia đình đang có phần xộc xệch trở lại khuôn khổ. Mỗi sáng ông thường dậy từ mở đất, lúc thung lũng còn ù sương và im phắc, và khua mẹ con tôi cùng dậy, dù chẳng để làm gì. Ông quy định vào bữa ăn, cả ba người chỉ thực hiện nhiệm vụ ăn, không ai được nói. Một buổi trưa đi học về, vượt qua hẻm núi dẫn vào thung lũng tôi thấy ngợp lên trước mặt một khối đậm đặc như cục máu khô. Cả ngôi nhà gỗ thân quen đã bị sơn kín một màu huyết dụ màu củ xài thục. Hàng rào gỗ sau nhà, để ngăn bò, dê, cả gian nhà kho, là gian chứa những đồ lỉnh kỉnh, và mấy gốc cây quanh nhà cũng bị sơn cùng màu ấy. Mùi sơn bốc lên sặc sụa từ chiếc xô tôn đựng sơn đổ lênh láng trên bãi cỏ. Tôi chưa kịp bước vào nhà thì một đống bù xù tím tái từ đâu lao đến, run rẩy rên xiết cọ vào chân tôi, lạnh lẽo và ướt át. Đó là con chó lốc. Bị sơn bê bết toàn thân chỉ trừ hai mắt, nó kinh hoàng bỏ cơm mấy ngày. Việc làm rõ ràng là ngẫu hứng của bố tôi đã vi phạm một điều trong hiến pháp gia đình vốn được duy trì từ lâu. Đó là phải họp cả nhà lấy ý kiến chung và biểu quyết trước khi quyết định làm một việc gì quan trọng. Dẫu nhà chỉ có ba người. Cũng cần nói thêm là trước đây bố tôi rất thích họp. Nhiều việc bé con cũng họp. Thậm chí việc dựng cái nhà xí thay vì mấy năm thả hoang trên đồi bãi, ông cũng triệu tập mẹ con tôi họp. Lần này sơn nhà, việc lớn thế, bố tôi lại điềm nhiên tự quyết. Chả hiểu sao. Ông sơn cả nhà, cả cây, cả chó rồi. Sơn luôn cả bố con ông nữa cũng được. Nhưng làm ơn chừa tôi ra nhé. Mẹ tôi nói. Mọi thứ chỉ đẹp mắt và yên ổn khi ở trong sự thống nhất. Bố tôi vui vẻ nói. Tất cả cần phải thống nhất. Tôi thích trật tự. Mỗi người có trật tự của riêng mình. Mẹ tôi đáp lại. Không có ý khiêu khích. Bà cũng không ngạc nhiên trước việc bố tôi đột ngột lôi một gã thợ sơn lạ hoắc về nhà. Thậm chí, bà còn tự tay đếm tiền công xá và trả cho gã một cách tử tế, nhắc gã đi qua đồng cỏ ngủ gai cần để mắt kẻo bị gai cào. Mẹ tôi giữ lời, đã nhiều ngày bà không động đũa vào món xài thục. Bữa nào bà cũng ăn qua quýt cho xong bằng thứ rau nhì nhằng tự hái trong thung lũng, có khi là món cá nhỏ cất bằng vó, thứ vó làm từ vải màn nhuộm sẫm bằng nhựa củ xài thục. Những món ấy lần nào bà cũng bảo tôi ăn cùng. Bởi cả nhà vẫn chung mâm, nhưng tôi im lặng và chỉ ăn xài thục cùng bố. Có lẽ không muốn để tình hình căng thẳng thêm, bố tôi làm ngơ trước việc ăn uống của mẹ. Rồi mùa đông nặng nề lạnh giá năm ấy cũng qua đi, và mùa xuân, mùa trồng xài thục cũng đã đến. Một ngày đầu xuân bố gọi mẹ và tôi ngồi lại họp. Hôm ấy ông tỏ ra vui vẻ lạ, và đưa ra một tuyên bố thật bất ngờ. Cả nhà mình, ai đồng ý năm nay tiếp tục trồng xài thục thì giơ tay. Nếu số đông đều không muốn trồng thì thôi không trồng nữa. Lần này tao để cho mẹ con mày tuyệt đối tự do thoải mái nhé. Bố tôi nhấn mạnh vào hai chữ tuyệt đối và dứt lời. Ông nhìn thẳng vào tôi. Mắt ông trông rất sợ, dù chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc. Tôi hiểu bố muốn tôi làm gì. Chúng tôi biểu quyết. Tôi và bố đưa tay lên cùng một lúc. 2/3 đã là quá bán. Mẹ trở thành thiểu số, ngồi im. Hôm sau, tôi cùng bố đi trồng xài thục. Những quả đồi sau nhà qua nhiều năm canh tác đã thành những cái vú khô kiệt sữa. Chúng tôi phải đi xa hơn vào núi. Thì ra trong núi, bố tôi đã đốt nương và đào hom sẵn từ lúc nào. Giữa núi đồi hoang vắng, ông quẩy gánh đi trước. Tôi vác cuốc theo sau, con lốc sục sạo ngửi hít trên đất ẩm lạnh. Gió lồng lộng thổi, trời xám ngắt, một cánh quả đơn chiếc bay ngang để lại tiếng kêu quả quả tan loãng giữa thinh không man mác. Tôi để ý thấy trên đường chạy ngoắt ngoéo, như một diễn viên xiếc cừ khôi và tự trọng, con lốc luôn tránh dẫm vào những vết chân bố tôi. Trong những ngày bố con tôi vất vả trồng xài thục trên núi, mẹ tôi cũng đi vào một khe núi khác và lén lút trồng những cây lương thực của riêng mình. Việc này không ai ngờ được. Chỉ nhiều tháng sau, khi những loại ngũ cốc và rau củ lạ mắt bà mang về xuất hiện trên bàn trong một bữa ăn tối thì bố tôi thất kinh. Ông hất đổ mâm bát và đứng dậy bỏ ra ngoài. Gió từ thảo nguyên qua khe núi đổ về giật những tấm ván lịa quanh nhà rung bần bật và miếng tôn đậy trên mái va đập kêu lanh canh. Bố tôi đứng trong gió rất lâu, như một cây thông đen sì trước cơn giông bão lớn. Rồi ông đi thẳng vào gian giữa, thắp hương lên ban thờ. Đêm hôm đó chúng tôi nhịn đói đi ngủ. Những món ăn mẹ tưởng rằng có thể làm tôi vui thích trở thành bữa tiệc cho chuột và kiến. Con lốc bị cấm không được đụng mõm vào. Ngày hôm sau, bố bắt tôi dùng cho bếp cọ rửa từng chiếc bát thật kỹ. Dường như chúng đã được dùng để đựng một thứ gì rất ghê tởm. Còn những món ăn rơi vãi trên đất, ông bảo tôi mang ra xa ngoài thung lũng, chút vào một bụi ngỏ gai. Buổi trưa, ông lặng lẽ bước vào căn buồng nhỏ của tôi. Hai ổ mắt sâu có tia sáng xanh giận dữ. Ông nói, giọng thống thiết. Mẹ con đã phạm vào điều cấm kỵ của gia đình, tuyệt tình với nguồn cội tổ tiên. Tội ấy thật khủng khiếp. Con thấy đó, bao năm qua bố đã hết lòng xây đắp cái nhà này. Nhưng một phút điên rồ, mẹ con đã phá tan tành hết cả. Con người ấy thực không xứng đáng là mẹ của con nữa. Vì con bố vẫn chấp nhận một sự sống chung. Nhưng con gái ạ, bố rất lo vì mày có thể bị nhiễm những thói hư từ mẹ. Bố muốn con tỉnh táo, nhìn rõ trái phải trắng đen. Trong những ngày này con càng phải đứng vững. Tôi đáp lại bố bằng sự im lặng chia sẻ. Ở ông bao giờ cũng toát ra một cái gì đó vừa uy hiếp vừa thuyết phục. Ông nói, mẹ mày nói rằng ăn mãi xài thục sẽ có ngày suy kiệt nòi giống, làm hại đời con đời cháu sau này. Tao cho đó là thứ lý luận của loài rắn độc. Thử hỏi, bao đời nhà ta sống bằng xài thục đã có ai suy? Cái gì đã nuôi con lớn lên, lại đẹp nhất vùng nhất xứ? Bố dừng lại đau đáu nhìn tôi. Lúc ấy, như tìm kiếm một đồng minh. Lần đầu tiên tôi thấy ông cô độc. Nỗi phiền muộn trong ngôi nhà nhỏ chưa kịp tiêu tan thì ít lâu sau, gia đình chúng tôi lại có biến. Mẹ tôi mất tích trong núi với một gã mục đồng. Khi ấy bố tôi đang ốm, do bị cái rằm gỗ đâm vào tay trong một lần dùng thanh củi quật vợ. Ông nói, mẹ con đã đang tâm từ bỏ ngôi nhà của chúng ta, giữa lúc chồng đang đau ốm. Quân phản chắc, từ lâu bố đã ngờ đến ngày này. Con gái kiên trung của bố, con hãy thay bố đi vào núi tìm manh mối của bọn gian dâm ấy. Kẻ có tội phải đền tội. Can đảm lên con. Tôi ra đi cùng con lốc, mang theo ít bánh xài thục để ăn đường. Sứ mệnh cha giao và sự tin cậy của ông làm tôi vững tâm dấn bước. Lúc ấy là mùa thu, hoa mộc kinh nở trên núi như những đốm lửa xanh, thoảng trong gió se se một mùi thơm hắc. Mình mang bên đường mòn, những nương lúa mì vàng hoe trải dài, nhắc đời tôi chưa một lần ăn mì. Ven dòng sông lạnh chảy ra thảo nguyên có chiếc thuyền nhỏ nhoi của một ngư dân, khiến tôi nhớ mình chưa hề ăn cá. Đó đây trên những triền núi xám, vương vấn vệt khói xanh từ đống lửa của những mục đồng. Họ thường theo đàn dê của mình xuống đồi bãi và thảo nguyên vào mùa hè, đến mùa khô lại trở về núi. Ai trong số những con người cô độc ấy là người tình của mẹ tôi? Từ thuở bé, tôi đã được bố giáo dục rằng làm người cần phải sống có bản lĩnh. Hãy sống cho kiên cường, con gái ạ. Không được rung động trước bất cứ cái gì. Lòng trắc ẩn chỉ là phù phiếm. Hãy để mọi thứ cúi rạp dưới chân mình. Năm ấy 18 tuổi, như lời của cư dân vùng đồi, tôi đẹp đến kinh sợ. Cao 1m7, mỗi đường cong và cử động của tôi làm điếng lòng những thằng con trai. Lớp tôi học ở xóm cuối Thảo Nguyên hồi ấy có 26 cậu trai. Đứa nào cũng mê tôi, nhưng ghê gớm nhất là thằng bé có biệt danh Hòn Sỏi. Chẳng ai thèm nhớ đến cái thằng cả đời im lặng như Hòn Sỏi ở đáy sông ấy, nếu như cuốn vở nhật ký trong cặp của nó không bị đọc trộm. Trong đó Hòn Sỏi viết rằng nó yêu tôi đến tôn thờ. Ngày nào nó cũng hôn lên khắp người tôi trong tưởng tượng, hôn cả vùng tối lẫn vùng sáng. Nó mơ ước sau này chết đi, nấm mồ bé nhỏ của nó sẽ vinh hạnh được tôi đến thăm và đái lên vài giọt để từ dưới đất sâu. Nó được trông thấy cái ấy của tôi như thế nào? Ôi tình yêu củ khoai mãnh liệt âm thầm. Chuyện vỡ lở sùm làm hòn sỏi xấu hổ đến tái nhợt người. Bỏ học vào núi chăn con bò sữa một tuần. Còn tôi cảm thấy tình yêu là một cái gì rất buồn nôn. Bọn bạn còn kháo nhau rằng thằng bé thường rời lớp cuối cùng khi tan học. Để một mình hít ngửi thật lâu trên mặt ghế chỗ tôi ngồi. Sau sự kiện đó, hòn sỏi chỉ lặng lẽ nhìn tôi từ xa. Cái nhìn như sắp khóc. Rồi một buổi chiều, nắng loang vàng thảo nguyên. Chiếc quần lót màu cà rốt của tôi phơi trên dây gần hàng rào gỗ sau nhà đột nhiên biến mất. Tôi mải miết đi tìm, chỉ nghe tiếng lục lạc gia súc lẫn trong tiếng gió xa dần. Ngày ấy ai cũng nghèo, một miếng vải đó thôi cũng là vật đáng giá. Ít lâu sau có người tình cờ phát hiện nơi giấu nó, ở gần nhà hòn sỏi, cuối thảo nguyên, trong hốc một cây sồi. Thằng bé đã không thể quên được tôi. Rồi nó chết, vì bệnh thương hàn, như lời nói gở trong cuốn nhật ký hôm nào. Cả lớp tôi đi đưa tang, theo chiếc quan tài nhỏ sinh qua năm trái đồi mịt mù lau trắng. Ngôi mộ như một viên sỏi nhỏ nằm giữa đỉnh đồi, nơi triền miên gió lộng quanh năm. Tôi không có ý định làm theo ước nguyện thiêng liêng của người quá cố, dù việc ấy thật dễ. Thừa hưởng tính cách kiên định của bố, tôi không mảy may có chút sao động giới tính từ khi đến tuổi dậy thì. Vậy mà mẹ tôi đã nửa đời người còn trốn lên núi với một gã mục đồng. Sự tha hóa này biết lý giải thế nào. Tôi cùng con lốc hướng lên các ngọn núi, men theo dòng sông mà đi. Người mẹ tội lỗi của tôi, bà đang ở đâu? Sao không về với ngôi nhà có ngọn lửa ấm? Ở trên núi buồn thê lương và nhiều bất trắc nữa. Ai đó bảo rằng trên ấy có tự do. Tự do là gì? Cái đó có thật sự cần không? Nếu như con người ta vẫn có thể sống ở một nơi tù túng mà an toàn. Tôi trở về nhà thì thấy mẹ. Bà nhìn tôi với ánh nhìn xót xa và lặng lẽ mỉm cười bằng đôi môi rách đọng máu. Không biết ai đã đánh bà gã mục đồng hay bố tôi. Bố đang ngồi đẽo khúc cây thành một cái thuyền để bán. Điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Ông nói, mẹ mày đã nhận ra lầm lỗi của mình mà tự trở về. Không ai ép buộc cả, trên núi đầy sương băng. Lạnh lắm. Có cả loài khỉ đá đôi khi vẫn hiếp đàn bà. Ở nhà này lửa lúc nào cũng ấm. Lại có món xài thục dầm tỏi. Vạn lần hơn. Con đi vào núi tìm bắt mẹ đấy à? Khi chỉ có riêng hai mẹ con, mẹ tôi thều thào hỏi. Con làm theo lệnh của bố thôi. Tôi trả lời, rồi đi giặt quần áo cho cả nhà. Việc này thường ngày mẹ tôi vẫn làm. Từ chiếc quần dài ướt đẫm của mẹ, máu chảy ra đỏ lừ cái chậu. Tôi mất khá lâu mới làm nước trong trở lại. Chẳng biết máu do bị đánh hay bà bị hành kinh. Ngày ấy đàn bà con gái có kinh phải thấm bằng vải xô. Nhà nghèo thì đôi khi vải xô cũng thiếu. Nếu phải ở với bố mãi, còn có thấy ổn không? Lúc khác, mẹ lại hỏi tôi bằng đôi môi sưng vều. Con được ăn no mẹ ạ. Sách học thì bố vẫn mua đủ. Nhu cầu của con cũng chẳng nhiều. Mẹ tôi thở dài. Bà định nói gì đó rồi lại thôi. Những ngày cuối cùng sống ở nhà, mẹ tôi giật giờ như một bóng ma. Tôi và bố đã quen với cảm giác bà là một tội phạm đầu thú đang được hưởng sự khoan hồng của gia đình. Đến bữa, bố tôi cho phép bà ngồi cùng mâm và được dùng các thức ăn riêng của bà. Mẹ tôi đã thề đến chết không ăn xài thục, nhưng phải dùng bát và thìa riêng. Ăn xong phải tự đi rửa sạch. Đây là sự nhượng bộ lớn của bố mà tôi cũng thấy bất ngờ. Tuy nhiên, về phần con lốc, nếu như nó có ý định la liếm chút thức ăn thừa của bà chủ, sẽ bị bố tôi đá vào bụng rất đau. Những ngày ổn thỏa ấy không kéo dài. Một hôm, có người báo, tôi và bố tức tốc vào các nương xài thục ở trong núi. Bố tôi gần như cấm khẩu vì kinh hãi. Hàng vạn củ xài thục non mới nhú lên đều bị bẻ gãy, nằm la liệt trên đất như những cục thịt hồng hồng. Từ các củ ứa ra một thứ nhựa non nhờn nhợt như máu. Cảnh tượng ấy gợi nghĩ đến một chiến trường trung cổ, sau trận huyết chiến man dợ. Đó đây còn vương vãi các dương vật bị kẻ thù cắt xẻo của hàng vạn chiến binh. Còn lốc sục sạo quanh nương và sủa gắt. Có vài vết chân đàn bà in hẳn trên đất và vô số vết gì đó không hẳn giống chân người. Ai đã móc cơm khỏi ruột bố con tôi thế này? Con rắn độc. Về đến nhà, bố tôi đạp cửa đánh dầm và lôi sành sạch mẹ tôi vào gian nhà kho. Ngồi gọt củ ở gian ngoài, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở khò khè, tiếng lục khục khó hiểu và những tiếng rú giật lên. Hình như bố tôi đang bẻ từng đốt tay của vợ. Đêm hôm ấy tôi lén lút mở khóa vào nhà kho. Trăng lên xối bạc khắp núi đồi thảo nguyên nhưng ở chỗ này thì rất tối. Dùng tay dở dẫm với sự hỗ trợ của chút ánh trăng rẽ xẻn lọt qua vách gỗ. Tôi thấy giữa những thứ đồ lình kình sực mùi mốc ẩm. Mẹ tôi nằm dạng chân như một con thạch sùng mềm nhũn. Trên người lổn nhổn những củ xài thục non đã được bố tôi mang từ núi về. Sau này tôi mới hiểu vì sao những củ ấy được chút lên người mẹ. Nhưng thà chịu nhiều lần chết đói, mẹ tôi không để lại vết răng ở một củ nào. Bà nằm im, liệm dần. Tôi đoán bằng cách này, bố sẽ giết mẹ nay mai. Vùng chúng tôi dân ở rất thưa, giết một người cũng như giết một con dê. Không ai biết. Không hiểu bố tôi cố tình như vậy để làm gì. Mẹ mà chết thì ai sẽ giặt quần áo cho cả nhà? Nước sông về mùa khô lạnh lắm, tôi thì chẳng bao giờ muốn ra sông giữa thời tiết này rồi. Dù sao bố tôi cũng là người đại lượng. Ông đã không giết vợ, nhờ thế mẹ tôi được sống. Và cũng do vậy mà ngôi nhà nhỏ trong thung lũng của chúng tôi vĩnh viễn mất bà. Hôm ấy, vào lúc nhá nhem tối, tôi đang bận làm món súp xài thục trong gian bếp thì nghe bố gọi giật giọng. Lên đây xem, mẹ mày trốn mất rồi. Ở góc nhà, chiếc hòm gỗ đựng quần áo mở toang, trống hoác. Chúng tôi vượt khe núi ra thảo nguyên. Bóng tối bò lan trên đồng cỏ, xóa dần những đốm tím của hoa ngò gai. Chân trời phía đông ửng lên một màu xanh biếc. Người và chó hối hả lội qua khúc sông cạn đầy sỏi. Tiến lên, con gái. Chúng nó chưa thể đi xa được đâu, bố tôi hét. Chúng nó ở đây là mẹ tôi và gã nhân tình mà bố tôi đoán là tòng phạm của bà. Cũng theo dự đoán của bố tôi, mẹ tôi đã được cõng đi bằng tấm lưng chắc là rất khỏe của gã. Con lốc lao bắn như một mũi tên. Trong tiếng gió hoang dại, tôi có cảm giác hưng phấn của người đang ở trong cuộc truy đuổi với ham muốn mãnh liệt sẽ tóm được kẻ thù. Sự kiên quyết ghê người hiện trên nét mặt của bố, trong bóng tối, cùng tiếng gió rít, đã kích thích tôi. Đang chạy, con lốc đột nhiên dừng lại và rẽ tạt sang phải, chui vào một bãi ngù gai mọc dày. Bám theo nó, tôi bị ngã chúi mặt vào đám lá đầy gai đau nhói. Vừa nhổm dậy thì thấy lấp ló giữa bãi cây mọc lúp xúp có hai người đang dìu nhau chạy. Tôi nhận ra mẹ ở cái bóng trắng đội mũ. Con lốc sững lại nhìn. Nó không sủa. Tôi ngạc nhiên và sắp buột miệng kêu. Chợt thấy con lốc ngoạm mõm vào quần mình. Giật mạnh. Rồi nó trở lui ra quãng trống. Vọt qua bố tôi. Được một quãng. Nó sủa ráo riết và cứ thế. Vừa sủa vừa chạy tế lên phía trước. Bố tôi ngất ngưởng chạy theo nó. Bãi ngủ gai xào xạc lùi lại phía sau. Cuối thảo nguyên. Chân trời vô định mở ra như nuốt gọn chúng tôi vào một vùng xanh biếc. Nhiều năm sau này, tôi vẫn không hiểu cái gì đã diễn ra nơi thẳm sâu tăm tối của nó trong giây phút ấy. Một con chó, khiến cho nó trở thành đồng minh giấu mặt của kẻ trốn chạy ngay khi đang rượt đuổi quyết liệt cùng với con người. Ít lâu sau, tôi nhận được thư mẹ gửi về trường học. Thư không đề địa chỉ người gửi. Bà viết, mẹ đang ở một nơi rất xa và bình an. Con chỉ cần biết như vậy. Năm trước mẹ từ núi trở về nhà vì ý định đưa con theo cùng. Nhưng đành thôi khi nhận ra con chưa bao giờ hiểu mẹ. Việc các nương xài thục bị phá một cách bí hiểm, mẹ cũng thấy lạ lùng. Nhưng dù mẹ đã kêu oan thế nào, bố con vẫn muốn hành hạ mẹ đến chết. Năm nay nhà đói, con và bố hãy đi vào khe núi phía bắc thung lũng. nương lúa nương rau của mẹ còn đó. Mùa xuân năm trước mẹ và bác chăn dê bạn mẹ đã trồng. Còn hãy khuyên bố mở lòng đón nhận nguồn sống ấy. Đừng chết vì tự trói mình. Mọi thứ chỉ do con người đặt ra, cũng tự con người phế bỏ. Năm ấy, nương rau và lúa mì trong khe núi vắng của mẹ đã cứu bố con tôi. Để khỏi chết đói, lần đầu tiên trong đời, bố tôi buộc phải đưa vào máu mình những chất dinh dưỡng mà ông từng coi là thù địch. Buổi đầu tập ăn thứ lạ, ông thấy ghê sợ và nôn ọe, rồi cũng quen và thích thú dần. Dù luôn đề cao bản lĩnh kiên cường, ông không có gan tuyệt thực như mẹ. Điều uý kỵ ghê gớm của gia đình tôi đã được xóa bỏ, trong một ngày như vạn ngày thường. Cũng trong năm ấy, sự thật về cuộc thảm sát các nương xài thục tình cờ được hé lộ. Một lần vào núi dọn nương cũ làm nương mới, tôi và bố gặp một người đốn củi, được ông ta kể cho nghe một chuyện, mà nếu là người phát triển bình thường về giới tính, hẳn tôi sẽ phải bỏ đi vì ngượng, rằng hôm ấy vào lúc giữa trưa, hạ gánh củi nghỉ chân ở nương này, từ góc khuất tôi được mục kích một trò rất nực cười. Có hai người đàn bà, xem ra cũng người ở núi này thôi, nói ông và cô thứ lỗi, cả hai đều chẳng mặc quần, đúng ra là có quần nhưng vắt ở cành cây. Mỗi người bẻ ở nương một củ xài thục tươi rồi dạng chân chọc chọc củ ấy vào chỗ kín ở háng mình, mặt đỏ tưng bừng, miệng kêu hừ hừ nghe gớm chết. Khi hai người này mặc quần vào và đi mất, có tiếng loạt xoạt trong bãi rậm và ối trời. Một bầy khỉ đá bất ngờ nhảy túa ra. Con đầu đàn làm mẫu trước tiên, rồi cả bầy hàng chục con. Chúng hớn hở diễn lại cái trò đã quan sát học lỏm được từ người. Vừa làm vừa nhảy nhót kêu gào náo nhiệt không thể tả. Cứ thế, ba nương củ vừa mọc tức thời bị phá sạch trơn. Bọn khỉ chỉ nghịch chứ không ăn, vì hình như lũ danh này chê củ đắng. Câu chuyện của người đốn củi làm bố tôi bị sốc. Thật không ngờ, loại củ được ông tôn thành linh vật, bao năm hương khói phụng thờ, thì bị kẻ khác dùng vào việc nhơ nhuốc. Mới biết ở đời, thiêng liêng hay tầm thường, cũng chỉ do con người bày đặt. Giờ thì tôi đang đứng trên triền núi phía bắc thung lũng, nơi mùa xuân xưa mẹ đã đặt nhát cuốc đầu. Trước mắt tôi, ngọn núi hùng vĩ ngập vào mây, ngồn ngộn một màu xanh rợn. Trăm loại cây, củ, hạt tựa vào nhau, lấn sang nhau, cùng phất ngọn xanh mà trỗi dậy, tỏa lên bát ngát triền cao, nơi hội ngộ giữa trời và đất. Hoa dã xuân nở từng vầng xanh biếc, khi xuân về lại đồng loạt chuyển sắc, ngùn ngụt dâng lên như một đám sương mù màu hồng. Cảnh siêu phàm như trong chuyện thần tiên. Xài thục không được trồng trên núi nữa. Trong những giấc mơ của tôi về tương lai, thứ củ ấy chỉ còn trong những nhà kính ấm áp, củ nào cũng phồng phao và ít sơ nhiều bột. Mỗi năm được chuyển hàng tấn về thành phố bằng container dùng làm vật giải khuây cho các mẹ nạ dòng. Trên những nương xài thục cũ của nhà tôi bây giờ, hoa mộc kinh màu xanh lam đã phủ kín. Bông hoa nào cũng nặng trĩu và thanh khiết. Tôi đứng trong gió cuồn cuộn thổi, chợt thấy u hoài ra diết. Dã biệt nhé, xài thục. Cuộc chia tay nào chẳng chạnh lòng. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé! Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!